Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tiên Tông, chữa trị các. Một cái hai mắt nhắm nghiền nữ hài ngay tại một cái cỡ nhỏ một mình chữa trị trong ao lẳng lặng ngâm. Nữ hài dạn nứt da thịt đã được chữa trị hoàn toàn, nhìn không ra có nứt da qua vết tích. Da thịt trắng nõn thấu triệt. Không biết qua bao lâu, chữa trị trong ao nữ hài lông mi run rẩy như muốn tỉnh lại. Một giây sau, một song ác liệt hai mắt mở ra, cảnh giác quét mắt bốn phía. Bốn phía có ba mặt đều là bóng loáng vách đá, còn có một cái làm pháp thuật cửa gỗ. Nếu không phải cầm tạp người hoặc là bên trong chữa trị người mở cửa, những người khác động cánh cửa này đều sẽ bị làm pháp thuật gây thương tích. Nữ hài chính là Phong Tranh, là cái kia tu chân giới Cửu Châu người mạnh nhất Diệt Thiên Ma Tôn Phong Tranh. Vào giờ phút này nàng vậy mà thân thể trần tru, ông ở một cái thượng phẩm linh dịch bên trong ngâm. Ai dám lột ép ạch nàng, vô cùng nhục nhã. Thuộc về độ kiếp kỳ ma tôn thần thức lấy Phong Tranh làm trung tâm, hướng ngoại quét tới. Đây là một cái chữa trị các. Phía dưới là dùng thượng phẩm linh dịch chỗ xếp thành chữa trị trí. Mặt trên xây dựng một cái chữa trị các, chia cắt thành mấy cái gian phòng, để cho các tu sĩ đồng thời chữa trị lúc, linh dịch không nhận ô nhiễm, đồng thời cũng miễn đi nam nữ tu sĩ ở giữa chật n trụi gặp nhau trường hợp. Phi Tiên Tông chữa trị chỉ ở Phồn Xuyên Trung thế giới đều cực kỳ nổi danh. Dù sao nghe nói chỉ cần nhục thể của ngươi bất tử không thảm, chỉ là ngươi bị thiên đao vạn quả, chỉ cần ở nơi này chữa trị trong ao ngâm, cam đoan ngươi khi tỉnh lại, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này chữa trị trong các tổng có 100 cái gian phòng, nhưng lúc này lại ngâm không ít tu sĩ. Hơn nữa còn liên tục không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài bị mang vào. Phong Tranh đem thần thức hướng ngoại diên khuếch trương. Nguyên nhân đi ra, tòa nào đó trên núi ngay tại có trúc cơ đại viên mãn tu sĩ độ kiếp. Tiến cảnh kim đan, đại khái là đột nhiên độ kiếp, lại lôi kiếp tới rất nhanh. Để kia trên một ngọn núi tu sĩ đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị lôi kiếp tác động đến, tìm tới. Chỉ thấy Phong Tranh muốn tìm Hình Cẩn Sơ đang ở nơi đó. Thứ tự chỉ huy tu sĩ khác đối bị hao tổn tu sĩ cấp cứu. Đột nhiên, Hình Cẩn Sơ quay đầu, mày nhăn lại, nhưng tựa hồ không phát hiện chút gì. Thế là quay đầu trở lại tiếp tục chỉ huy cứu viện. Chính ngâm trong linh trì Phong Tranh híp híp mắt, thần trí của nàng, vậy mà gọi nhất giai kim đan sơ kỳ tu sĩ nhìn ra. Vô cùng nhục nhã. Phong Tranh đem thần thức quét hướng Phi Tiên Tông chủ Phong. Ở nàng chỗ cảm giác được tu là mạnh nhất hóa thần trung kỳ tông chủ trên thân đi rồi một vòng. Phát hiện tông chủ không có một điểm phản ứng. Lại tại các đại trên ngọn núi trưởng lão trên người qua nhiều lần, thăm dò tu vi của các nàng, vẫn là không có có trưởng lão phát hiện thần trí của nàng thăm dò. Phong Tranh đem thần thức thu hồi, nhíu mày, tựa ở trên vách đá. Ngón tay thon dài gõ xuôi theo bích. Nếu như không phải là nàng có vấn đề, đó chính là cái này Hình Cẩn Sơ có vấn đề. Nhất giai nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thể phát hiện nàng độ kiếp kỳ ma tôn thần thức có vấn đề. Bất quá ngay khi hạ nhất hẳn là giải quyết vấn đề là, vì cái gì nàng một phóng thích ma khí, nàng lại nhận phản phệ đồng thời ngất đi. Phong Tranh ngưng thần cảm giác tu vi của mình, kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình ma khí không còn sót lại chút gì. Mà trong cơ thể xuất hiện một viên ma châu lúc, thần trí của nàng cảm thấy được có tu sĩ tới gần. Cửa gỗ lặng yên không một tiếng động mở ra. Ngoài cửa Hình Cẩn Sơ thần sắc lãnh đạm cùng trong linh trì ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ phương hướng. Phong Tranh bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ là cảm thấy bản thân ngẩng đầu nhìn người kém một bậc. Linh trì bên trong Phong Tranh đứng lên. Mũi chân hơi điểm, từ một mình linh trì bên trong bay ra. Ở Phong Tranh từ linh trì bên trong bay lên lúc, ngoài cửa Hình Cẩn Sơ con ngươi hơi mở. Một giây sau, phanh, cửa gỗ bị hung hăng ném lên. Toàn bộ linh trì phòng đơn bên trong đứng ánh mắt quấn quýt hai người. Ai cũng không nói gì. Hình Cẩn Sơ thần sắc lãnh đạm nhìn xem một tia không sợi Phong Tranh. mà Phong Tranh thì là hai con ngươi đầy mang sát ý. Cái kia hại nàng phi thăng thất bại tử địch, lúc này chính đứng ở trước mặt của nàng, vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi. Phong Tranh câu môi, trong con ngươi sát ý hiển thị rõ. Gì? SCS, một cái kim đan kỳ tu sĩ. Đưa tay đều ngại tốn sức. Ta là ân nhân của ngươi. Đây là Hình Cẩn Sơ câu nói đầu tiên. Ngươi có đại phúc, thành công gặp phải ta cùng sư phụ ta. Đây là Hình Cẩn Sơ câu nói thứ hai. Chúng ta đem ngươi mang về Phi Tiên Tông. Ngươi rất có thể trực tiếp trở thành Phi Tiên Tông đệ tử. Đây là Hình Cẩn Sơ câu nói thứ ba. Tìm một cơ hội viết thư một phần về nhà đi, để trong nhà cũng cao hứng một chút. Đây là Hình Cẩn Sơ thứ bốn câu. Hình Cẩn Sơ dứt lời ở Phong Tranh trong tai, mỗi một câu đều để nàng nổi nóng vạn phần. Mà Hình Cẩn Sơ chỉ là nhìn xem Phong Tranh, ánh mắt ở Phong Tranh thân thể Trần Tia uổng trên dưới nhìn lướt qua. Trước kia thời gian trôi qua không tốt, người gầy gò chút không có việc gì, về sau ở Phi Tiên Tông thời gian sẽ hảo. Phong Tranh, khiêu khích a, Hình Cẩn Sơ đây là đang khiêu khích nàng a. Phong Tranh híp mắt, lật tay bắt đầu tụ tập ma lực, thế tất để cái này khiêu khích nàng Hình Cẩn Sơ chết ở nàng thủ hạ. Trong cơ thể dung nhập kinh mạch ma châu như ẩn như hiện, bắt đầu phóng thích ma khí. Phanh, Phong Tranh hai mắt vừa nhắm, thẳng tắp rót vào nàng chân trước linh trì bên trong, văng lên linh dịch, thấm ướt đối diện Hình Cẩn Sơ quần áo. Nguyên bản bắt đầu thả ra ma khí bỗng nhiên lùi về ma châu bên trong. Sau đó dung nhập Phong Tranh kinh mạch, lần nữa biến mất không thấy. Hình Cẩn Sơ một mộng, đối diện tiểu sư muội vừa mới còn biểu tình bất thiện nhìn xem nàng, thế nào một giây sau lại rót vào linh trì trong. Hình Cẩn Sơ làm cái tịnh thân thuật, trên quần áo chỗ thấm ướt linh dịch đều biến mất. Hình Cẩn Sơ ngồi xuống, đưa tay mò lên mặt hướng xuống dưới chìm vào linh trì bên trong Phong Tranh. Kinh ngạc phát hiện, Phong Tranh vốn đã bị linh dịch chỗ sửa lại thành hoàn hảo không hao tổn da thịt. Lúc này lần nữa nổ tung, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ một mình linh trì. Hình Cẩn Sơ mày nhăn lại, người này làm sao lại bị thương nặng như thế? Hay là tìm bác sĩ đến xem tình huống đi? Không ai bì nổi Diệt Thiên Ma Tôn. Ở tử địch của nàng trước mặt, hôn mê hai lần, mỗi một lần, đều làn da nổ tung. Không dám nhìn thẳng, Phong Tranh lại một lần nữa tỉnh lại, là ở trên một cái giường. Nàng quay đầu, lại nhìn thấy tử địch của nàng. Phong Tranh nắm quyền từ trên giường bò lên, hai con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Hình Cẩn Sơ. Nàng vậy mà không thể gây tổn thương cho nàng. Làm sao có thể? Lẽ nào nàng về sau cũng không thể tổn thương nàng sao? Đại địch, đại địch, một chén nước đưa tới Phong Tranh trước mặt. Phong Tranh ngước mắt nhìn đứng ở bên giường cho nàng dâng nước Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ thần sắc đạm mạc nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao đối ta luôn luôn lộ ra một bộ sát ý, nhưng là hy vọng ngươi có thể minh bạch. Là ta cùng sư phụ cứu ngươi, nếu không phải ta phát hiện ngươi, bây giờ ngươi sớm đã thân tử đạo tiêu. Hình Cẩn Sơ nhìn Phong Tranh không tiếp qua thủy, cũng không bắt buộc, yên lặng để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó nhìn xem Phong Tranh đạm mạc nói, không cầu ngươi có ơn tất báo, nhưng cầu ngươi không muốn đem nhầm ân nhân đương kẻ thù. Hình Cẩn Sơ lui lại một bước, liếc nhìn Phong Tranh nói, Phong đạo hữu, đã ngươi tỉnh rồi, phiền phức ngươi dọn dẹp một chút, đi với ta chủ phong một chuyến, hảo kiểm tra đo lường ngươi cụ thể tu vi, để phán định ngươi ở Phi Tiên Tông thân phận. Bất quá ngươi yên tâm, sư phụ nói, thấp nhất cũng là ngoại môn đệ tử, sẽ không để cho ngươi đi làm tạp dịch đệ tử. Ta ở ngoài phòng chờ ngươi, ngươi thu thập hảo liền ra đi. Hình Cẩn Sơ đã dùng thần thức thăm dò qua, Phong Tranh ước chừng là luyện khí hậu kỳ dáng vẻ. Phong Tranh cốt linh đại khái 16-17 tuổi, luyện khí hậu kỳ, cũng là không sai thiên tư, mặc dù so với nàng đến nói, còn kém chi rất xa, nhưng đối với tu sĩ bình thường đến nói, đã tốt vô cùng, vận khí rất nhiều, có thể sẽ bị tông chủ thu làm đệ tử, coi như kém một chút, cũng là một trưởng lão chi đồ. không kém đi đâu. Bên trong nhà Phong Tranh ở hình Cẩn Sơ ra ngoài một khắc này, huyễn hóa ra một mảnh gương sáng, nhìn xem trong kính bản thân. Phong Tranh nhíu mày, cỗ thân thể này là nàng, tu vi lại không phải nàng, cỗ này non nớt thân thể hẳn là có được. Phong Tranh ngẩng đầu nhìn lướt qua bên trong nhà trang trí, cuối cùng ở cửa phòng sau ba chữ ngừng lại. Phi Tiên Tông, Phong Tranh thì thầm nói, nàng nhớ ra rồi, đây là quá khứ của nàng. Ở nàng 16 tuổi năm đó, gia tộc không hiểu bị ma ngục môn ma tu diệt khẩu. Phong Tranh bị người nhà hợp lực đưa tiễn, cho nàng mang theo khắc có hình chữ ngọc bội, còn sẽ một phong thư nhét trong ngực nàng, để nàng đi Phi Tiên Tông tìm trưởng lão hình tố. Cuối cùng nàng chưa kịp tìm tới Phi Tiên Tông, liền bị một cái trúc cơ kỳ ma tu để mắt tới. Cuối cùng bị ma tu coi trọng tổn thương, còn đoạt đi trang có nàng toàn bộ gia sản túi chữ vật. Ở ma tu còn nghĩ đoạt Phong Tranh trên cổ bạch ngọc lúc, bị bạch ngọc gây thương tích, cuối cùng chỉ có thể mang theo túi chữ vật đi thẳng một mạch, lưu lại nửa chết nửa sống Phong Tranh. Khi đó Phong Tranh không có gặp được hình Cẩn Sơ cùng hình Tố, mà là gặp một cái mang theo mặt trắng mặt nạ ma tu, cuối cùng bị cái kia ma tu dẫn tới Vẫn Thần Đại Thế Giới, thành cái kia ma tu đồ đệ, trở thành cái kia mặt trắng ma tu học trò. Những năm tháng ấy là Phong Tranh không muốn nhất kỷ niệm năm tháng. Kia đoạn trong hồi ức, có chỉ có cực kỳ bi thảm giết chóc. Phong Tranh là nhanh nhất từ khát máu thành đi ra ngoài người, giết tới khát máu thành không người có thể địch, liền bị đưa ra, mang theo đổ đầy linh thạch cùng pháp bảo nhẫn chữ vật. Đây đều là chiến lợi phẩm của nàng. Phong Tranh từ khát máu thành đi ra ngoài chuyện thứ nhất, chính là đem đưa nàng ném vào khát máu thành, sư phụ ném vào thiêu đốt thiêu lô. Sau đó nhìn xem nàng sư phụ ở thiêu đốt thiêu trong lò bỏ mình ma tiêu. Cuối cùng không ngừng tu luyện các loại ma kinh. Ở trải qua một hệ liệt tàn khốc nhất sau khi tu luyện, cuối cùng thành một đời ma tôn. Phong đạo hữu, người chuẩn bị xong chưa? Ngoài phòng truyền tới thanh âm của hình Cẩn Sơ, cắt đứt Phong Tranh hồi ức. Phong Tranh khóe môi câu lên. Nguyên lai đời này nàng, bởi vì muốn giết hình Cẩn Sơ tâm, để nàng sửa lại đi qua. Phong Tranh hơi chút cảm giác, cau mày. Không nghĩ tới nàng bây giờ đối với bên ngoài phơi bày cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ. Đúng là nàng ban đầu tu vi, kia vừa qua tới lúc chỗ cảm giác được độ kiếp kỳ tu vi đâu. Còn có trong cơ thể cái kia ma châu, việc vặt vãnh rối bời, nhưng không trở ngại nàng muốn lưu lại quyết định. Phong Tranh đứng dậy liếc mắt nhìn trên người mình màu trắng quần áo trong, sau đó lạnh nhạt giang hai tay ra. Nguyên bản đáp tại bên giường trên cái giá thanh sam bay lên bộ trên người Phong Tranh. Phong Tranh đưa tay đơn giản cho bản thân lấy cái phát, vỗ vỗ trên người thanh sam, vững bước đi ra ngoài. Đi qua nàng có thể trở thành ma tôn, hiện tại vẫn như cũ có thể, mà xem như nàng lớn nhất tử địch, nàng nhất định phải ở nàng trưởng thành lên trước khi đến chém chết. Hiện tại không giết được, về sau tổng có cơ hội có thể giết. Bản thân không động được tay, liền khiến người khác động thủ. Tóm lại, hình Cẩn Sơ nhất định phải ở trước mắt nàng thân tử đạo tiêu mới được. Phong Tranh đi ra ngoài, đứng ở trước mặt hình Cẩn Sơ, ngước mắt nhìn xem so với nàng hơi cao hơn hình Cẩn Sơ, khóe môi câu lên, để ngươi đợi lâu, sư tỷ. Phong Tranh sau cùng hai chữ để hình Cẩn Sơ mang theo Phong Tranh đi chủ phong trên đường thường xuyên quay đầu. Cái này giống là vừa vặn xem nàng như làm kẻ thù. Phong Tranh nói ra khỏi miệng lời nói sao? Lẽ nào nàng thật ý thức được nàng sai rồi? Bây giờ tại bầy gia hảo, chạm đang phi kiếm thượng. Phong Tranh nắm lấy trước người hình Cẩn Sơ áo trắng, nhìn xem hình Cẩn Sơ sau ót trong mắt tràn ngập sát ý, hai người ở chủ phong dừng lại. Hình Cẩn Sơ tuân theo mệnh lệnh của sư phụ, trực tiếp mang theo Phong Tranh đi đến chủ phong chủ điện. Hai người bước vào chủ điện, Phong Tranh thần thức liền nháy mắt cảm ứng được chủ điện mấy đại trên chỗ ngồi tông chủ cùng các đại tu sĩ tu vi. Hình Cẩn Sơ hướng trước mắt 9 đại chủ vị tông chủ cùng 8 đại trưởng lão hành lễ. Đệ tử hình Cẩn Sơ, thấy qua tông chủ cùng tám đại trưởng lão. Tông chủ cùng tám đại trưởng lão đều vui mừng nhìn xem Hình Cẩn Sơ. Nếu bàn về Phi Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, thuộc về Hình Cẩn Sơ, bây giờ bất quá 20 tuổi, đã là kim đan sơ kỳ tu vi, phóng nhãn toàn bộ Phồn Xuyên Trung thế giới, đều là trẻ tuổi nhất tu sĩ kim đan. Nhưng cái này A Dị Bẩm Thiên Phú Hình Cẩn Sơ, lại không phải Phi Tiên Tông tông chủ đồ đệ, mà chỉ là trưởng lão Hình Tố đồ đệ. Một là bởi vì Hình Cẩn Sơ là Hình Tố ở lịch luyện lúc nhạt. Hai là Hình Cẩn Sơ thông suốt trễ. Tu chân giới hài đồng 6 tuổi liền có thể đo ra thiên phú của mình thuộc tính. Mà 6 tuổi Hình Cẩn Sơ ở thăm dò cầu trước không phản ứng chút nào. Giống như phàm nhân, vẫn là Hình Tố đem Hình Cẩn Sơ cưỡng ép nhận lấy. Mới không có để cho nó bị đuổi ra Phi Tiên Tông. Ở trải qua 4 năm lạnh lùng chế giễu ám chỉ về sau, 10 tuổi Hình Cẩn Sơ mới bắt đầu hiển hiện nàng thiên phú tu tiên. Cực phẩm kim linh căn, kinh hãi Phi Tiên Tông trên dưới. Tông chủ tự mình mặt dạn mày dày đi cầu thu Hình Cẩn Sơ vì hắn thân truyền đệ tử. Lại bị Hình Cẩn Sơ từ chối khéo, biểu thị thói quen đương Hình Tố đệ tử. Đi nơi khác, sợ không thích ứng, Hình Tố rất là cảm động. Xin thề nhất định sẽ hảo hảo truyền thụ Hình Cẩn Sơ. Sẽ không cô phụ Hình Cẩn Sơ thiên phú. Thật ra một phương diện khác, bình thường mà nói, kim thuộc tính là kiếm tu nhất thuộc tính tốt. Mà đây Phi Tiên Tông, mặc dù Hình Tố chỉ là nguyên anh đại viên mãn, thực lực tổng hợp không bằng phân thần trung kỳ tông chủ. Nhưng vẻn vẹn là kiếm pháp, vẫn là Hình Tố tốt nhất. Cuối cùng Hình Cẩn Sơ vẫn là làm Hình Tố thân truyền đệ tử. Cũng không có cô phụ Phi Tiên Tông toàn thể đối kỳ vọng của nàng. Vẻn vẹn 10 năm, liền từ luyện khí đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ. Tốc độ tiến cảnh, để thế hệ tuổi trẻ theo không kịp. Sau lưng tiểu nữ, chính là Phong Tranh A. Nghe nói ngươi tổ mẫu từng cứu qua tam trưởng lão một mạng. Tông chủ Liêm Du cười tủm tỉm nói. Hình Tố ở một bên nói. Tông chủ đại nhân, đã nghiệm qua thân phận. Đúng là ta bạn bè hậu tự. Liêm Du khoát tay, kia liền trực tiếp kiểm tra đo lường đi. Đo ra thuộc tính, hảo cho nàng phân phối chỗ. Kiểm tra đo lường cầu bị trình lên. Mặc dù tông chủ cùng các đại trưởng lão đều dùng thần thức cảm thấy được Phong Tranh là luyện khí hậu kỳ tu vi. Nhưng cụ thể như thế nào? Vẫn là kiểm tra đo lường tỷ số theo tới chuẩn xác. Phong Tranh nhìn xem bị trình lên kiểm tra đo lường cầu. Tay phải nắm chặt lại thả lỏng. Cuối cùng ở chủ điện trước mặt mọi người, đem tay phải đặt ở kiểm tra đo lường cầu thượng. Kim sắc quang mang đại thịnh. Luyện khí đại viên mãn tu vi, thượng phẩm kim linh căn thuộc tính, còn đánh giá thấp, ánh mắt mọi người rơi vào tam trưởng lão Hình Tố trên thân. Hình Tố mỉm cười, trùng hợp, dựa vào thượng phẩm kim linh căn thuộc tính, Phong Tranh thuận lợi trở thành Hình Tố thân truyền đệ tử. Hình Cẩn Sơ sư muội, Tố Thạch Phong, Hình Tố trong động phủ, Hình Tố đứng trước mặt hai người, Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh. Hình Tố, mọi người đều biết, chúng ta Tố Thạch Phong người không tính là ít, nhưng thân truyền đệ tử đặc biệt ít, trước kia cũng chỉ có A Sơ một người, hiện tại nhiều Phong Tranh, về sau các ngươi chính là sư tỷ muội, nhất thiết phải giúp đỡ lẫn nhau. Hình Cẩn Sơ cúi đầu đáp, là, Phong Tranh nhìn Hình Cẩn Sơ cúi đầu, mới hé miệng qua loa gật gật đầu, là, Hình Tố nói. Hai người các ngươi đều trẻ tuổi có thiên phú, sau này thành tựu nhất định tại vi sư phía trên, chỉ cần các ngươi chịu được nhàm chán, chăm chỉ khắc khổ. Hình Cẩn Sơ gật đầu, là, Phong Tranh, là, Hình Tố liếc qua thái độ không thế nào đoan chính Phong Tranh. Nhíu mày, quay người đối Hình Cẩn Sơ nói, a Sơ, vi sư có việc phải làm phiền ngươi, vi sư lập tức sẽ bế quan đột phá. Cho nên Phong Tranh khả năng liền cần giao cho ngươi đến mang. Yên tâm, vi sư đã cùng các đại trưởng lão cùng tông chủ bắt chuyện qua. Nếu là Phong Tranh không phục ngươi dạy dỗ, ngươi chỉ cần thông báo một tiếng, bọn họ sẽ giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ. Hình Tố dứt lời, liếc lười biếng Phong Tranh liếc mắt. Phong Tranh, Đây là đang uy hiếp ta sao? Phong Tranh vô ý thức xoay tay một cái, liền muốn giết người, nhưng một khắc cuối cùng, trong cơ thể rất nhỏ rung động, để Phong Tranh dừng lại. Hiện tại hình Cẩn Sơ cũng tại, vạn nhất bản thân lại xuất hiện bộ kia hình dạng, chẳng phải là rất mất mặt. Phong Tranh để tay tại sau lưng, nhìn hình Tố mỉm cười nói, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn sẽ nghe lời của sư tỷ, sẽ không để cho sư tỷ mệt nhọc. Mới quái, hình Tố nghe vậy, lúc này mới nhếch mép lên, thỏa mãn gật đầu, vẫy tay để cho hình Cẩn Sơ mang theo Phong Tranh xuống dưới. Ở hình Cẩn Sơ muốn dẫn Phong Tranh lui ra lúc, Phong Tranh nhìn xem hình Tố mỉm cười nói, sư phụ, có lẽ ngài còn không biết, đệ tử lần này đến đây, một là hy vọng có thể nhập Phi Tiên Tông, hai là bởi vì làm đệ tử gia tộc bị ma tu tiêu diệt. Đệ tử tại thế đã không thân nhân. Hình Tố trợn to hai mắt, ý của ngươi là, ngươi không phải chịu ngươi tổ mẫu phân phó tới tìm ta, mà là bởi vì gia tộc bị ma tu tiêu diệt. Phong Tranh gật đầu, đúng vậy, chỉ có đệ tử một người bị gia tộc hợp lực đưa ra. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh Phong Tranh ánh mắt biến đổi. Hình Tố trầm giọng hỏi, ngươi cũng biết là cái kia môn ma tu gây nên. Phong Tranh gật đầu, ma ngục môn, kiếp trước Phong Tranh thế nhưng là chuyên môn từ vẫn thần đại thế giới trở về. Diệt ma ngục môn cả nhà, một tên cũng không để lại. Phong Tranh lời vừa dứt, hình Tố trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, việc này vi sư biết rồi. Người trước đi theo sư tỷ của ngươi xuống dưới, có kết quả sẽ thông báo cho ngươi. Phong Tranh hai con ngươi chìm xuống, nhưng cũng không nói thêm. Hình Cẩn Sơ mang theo Phong Tranh đi ra ngoài. Phong Tranh, thanh âm của hình Tố truyền vào Phong Tranh trong tai. Chính ma không cùng tồn tại. Người yên tâm, phàm là vi sư nhìn thấy ma ngục môn người, thấy một cái giết một cái. Phong Tranh dừng chân lại, câu môi nói, tạ sư phụ, quả nhiên, gia cừu còn là muốn bản thân báo, mới là nhất thuận tâm. Hình Cẩn Sơ mang theo Phong Tranh đi ra hình Tố động phủ, liền chào hỏi một cái nội môn đệ tử Âu Sảo Lan. Để Âu Sảo Lan mang theo Phong Tranh đi nội vụ tư cho Phong Tranh phân phối động phủ, thuận tiện mang Phong Tranh quen thuộc làm núi đá. Âu Sảo Lan nghe lời lĩnh mệnh, mang theo Phong Tranh hướng chỗ ở của nàng ngự kiếm bay đi. Hai người ở một chỗ linh khí dư thừa động phủ dừng lại. Âu Sảo Lan chỉ vào động phủ hướng Phong Tranh mỉm cười nói, sư tỷ, nơi đây tức là của ngài động phủ, bên trong hết thảy đồ dùng trong nhà đều có, nếu là ngài thiếu thứ gì cứ mở miệng, ta chắc chắn là sư tỷ đem cần thiết vật phẩm góp đủ. Mặc dù Phong Tranh chỉ là vừa nhập Phi Tiên Tông, vừa trở thành hình Tố đệ tử, nhưng bởi vì Phong Tranh là thân truyền đệ tử, có thể so sánh Âu Sảo Lan loại này nội môn đệ tử cao hơn một cấp. Cho nên dù cho Âu Sảo Lan đã 50 tuổi, vẫn là trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn là đến quản Phong Tranh cái này luyện khí đại viên mãn thân truyền đệ tử gọi sư tỷ. Phong Tranh nhìn xem Âu Sảo Lan câu môi nói, Âu sư tỷ, hình sư tỷ giống như không ngừng bên này. Âu Sảo Lan gật đầu, hình sư tỷ không chỉ có không ở bên này, còn không ngừng ở Tố Thạch Phong. Nàng là ở tại cách vách Sơ Nguyệt Phong thượng, ngọn núi kia thượng chỉ có một chỗ linh khí nồng đậm, không thích hợp ở nhiều người, cho nên ở hình sư tỷ 15 tuổi sinh nhật ngày ấy, tông chủ đem Sơ Nguyệt Phong ban cho hình sư tỷ, đồng ý một mình nàng ở ngọn núi kia thượng ở lại. Phong Tranh nghe vậy gật gật đầu, nha, Âu Sảo Lan, cái kia sư tỷ ngài nhìn, ngươi còn cần nhìn cái gì đó, ta mang ngài đi xem một chút. Phong Tranh mỉm cười, ngươi dẫn ta đi Sơ Nguyệt Phong đi, ta không nghĩ ở tại nơi này, ta muốn cùng hình sư tỷ ở chung một chỗ. Âu Sảo Lan có vẻ có mấy phần do dự, nhưng nội vụ tư an bài cho ngài động phủ là ở nơi này, coi như muốn đổi động phủ, cũng tốt nhất là ở Tố Thạch Phong thượng. Sơ Nguyệt Phong là tông chủ ban cho hình sư tỷ ở, cho tới bây giờ không có người thứ hai ở, cái này không quá phù hợp. Phong Tranh ánh mắt thẳng vào nhìn xem Âu Sảo Lan, mang ta đi Sơ Nguyệt Phong. chỉ thấy nguyên bản còn xoắn suýt do dự Âu Sảo Lan. Ở nhìn thẳng Phong Tranh hai con ngươi về sau, bị mê hoặc, ánh mắt nháy mắt trở nên thử người ra, nghe vậy gật đầu, sau đó không nói hai lời mang theo Phong Tranh ngự kiếm bay hướng Sơ Nguyệt Phong. Phong Tranh mỉm cười, không cùng với nàng thân yêu sư tỷ ở cùng một chỗ. Thế nào hảo tìm cơ hội giết nàng đâu? Tác giả có lời muốn nói. Thiên đạo chi nữ chịu thiên đạo che chở. Ma tôn đại nhân chẳng những không giết được nàng. Giết nàng lúc còn sẽ đem mình làm không dám nhìn thẳng. Đang tức giận bên trong. Cách chương.